Trong lòng mắng con ngốc kiến sầu đủ 100 lần, Phù Đạo Sơn Nhân mới đưa tay ra, không biết lấy một chiếc đùi gà từ đâu ra đưa vào sát cốt Ngọc Đế Giang, đồng thời nói với kiến sầu. Lấy cốt tủy, ngươi yên tâm. Vừa rồi Sơn Nhân đã kêu ngươi dùng bút điểm mắt vẽ miệng cho nó, liền có thể tránh được bề ngoài cứng rắn của cốt Ngọc Đế Giang, từ trong miệng nó lấy ra cốt tủy. Trong miệng, khóe mắt kiến sầu giật giật, đột nhiên lại có một dự cảm chẳng lành. Toàn bộ sức chú ý của Phù Đạo Sơn Nhân đều nằm trên người cốt Ngọc Đế Giang, không hề để ý đến kiến sầu. Lão lắc lắc cái đùi gà trong tay, giơ tới trước mặt cốt Ngọc Đế Giang. Ê, Sương, xem cái đùi gà này này, mềm không? Béo không? Ngon không? Có muốn ăn không? Đúng là giọng điệu lừa trẻ con. Cốt Ngọc Đế Giang nghiêng đầu, hai con mắt một lớn một nhỏ chớp chớp nhìn Phù Đạo Sơn Nhân, lại nhìn đùi gà trước mặt dường như cũng thấy hứng thú. Phù Đạo Sơn Nhân thấy thế, nụ cười trên mặt càng trở nên hiền từ. Đùi gà ngon quá, có muốn ăn không? Cục xương nhỏ, sau lưng lão kiến sầu hơi ngẩn ra. Nàng cảm thấy mình không biết nói gì nữa. Sư phụ, rốt cuộc là ngài đang làm gì thế? Xuỵt, Phù Đạo Sơn Nhân đang dùng đùi gà dụ dỗ cốt Ngọc Đế Giang, nghe thấy nàng hỏi vội vàng quay đầu lại ra dấu yên lặng. Lúc này vẻ mặt lão trở nên cực kỳ đứng đắn, ta đang dụ dỗ nó chảy nước miếng. Kiến sầu nhìn lão, không nói được một câu nào. Phù Đạo Sơn Nhân lập tức bất mãn. Ngươi có ý gì? Ánh mắt ngươi kiểu gì thế? Vì đạo ấn của ngươi, sư phụ còn bán rẻ cả hình tượng, à không, bán rẻ cả đùi gà của mình. Ngươi đúng là vong ân phụ nghĩa. Đồ nhi còn chưa kịp. Kiến sầu muốn giải thích cho mình. Giỏi lắm, thì ra là còn chưa kịp. Phù Đạo Sơn Nhân quả thực không thể tin được tai mình, lập tức che ngực. Tim ta đau quá, sư phụ, ánh mắt kiến sầu vô tình nhìn ra phía sau lão, lập tức trợn tròn mắt. Phù Đạo Sơn Nhân vẫn che ngực, không được nói chuyện với Sơn Nhân không có nghịch đồ như ngươi. Sư phụ, kiến sầu cố gắng lên tiếng, Phù Đạo Sơn Nhân vẫn thiếu kiên nhẫn, ngươi có thể đừng ngắt lời ta mắng ngươi được hay không? Được rồi, kiến sầu chớp mắt đưa tay chỉ ra sau lưng lão. Sư phụ, đùi gà của ngài. Sao, đùi gà? Phù Đạo Sơn Nhân đột nhiên giật mình, lập tức quay đầu lại nhìn, suýt nữa tức giận đến ba hồn xuất khiếu. Đùi gà của ta, chấm, trong lúc lão quay người lại cốt Ngọc Đế Giang đã cắn lấy chiếc đùi gà. Chỉ sau chớp mắt đùi gà đã bị gặm mất hơn nửa. Tim Phù Đạo Sơn Nhân rỉ máu, mắt lập tức đỏ lên. Ai ra cục xương chết tiệt ngươi trả lại đùi gà cho ta. Chấm, kiến sầu đang đứng chỉ nhìn thấy một bóng trắng lóe lên, cốt Ngọc Đế Giang đã có mắt ngậm cái đùi gà còn to hơn mình co chân chạy trốn. Phù Đạo Sơn Nhân không chút do dự đuổi theo, cũng chạy rất nhanh. Lão vừa chạy vừa kêu, dám ăn đùi gà của ta, xem ta có đánh chết ngươi không? Đứng lại cho ta, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết vì sao kiến sầu cảm thấy trong lòng trống rỗng, có chút vô lực. Nàng đưa tay bóp trán, nghe Phù Đạo Sơn Nhân hò hét im lặng nghĩ, mình vẫn nên ra ngoài trước là hơn. Nghĩ vậy, nàng xoay người đi về phái cánh cửa cực lớn đó. Tiếng quát giận dữ của Phù Đạo Sơn Nhân và bóng dáng cốt Ngọc Đế Giang đều khuất lại sau cửa. Kiến sầu cảm thấy đầu PCS tỉnh táo hơn, quay đầu lại nhìn cánh cửa tỏa ra ánh sáng êm dịu thở dài một hơi. Càng ngày càng không đáng tin. Đại sư bá, trong lúc kiến sầu cảm thán, một giọng nói trần trừ và ngượng ngùng đột nhiên vang lên, có vẻ không chắc chắn lắm. Kiến sầu ngước mắt nhìn, một thiếu niên mặc trường bào đỏ thẫm đứng không xa phía trước, môi đỏ răng trắng, trong mắt lộ ra vài phần linh khí, có điều trên mặt còn có vết xanh tím, lộ ra một chút ngây ngô. Đây chẳng phải thiếu niên vừa đối chiến với Khúc Chính Phong sao? Kiến sầu nhận ra hắn, có điều không biết thân phận của hắn. Thích Thiếu Phong đương nhiên biết kiến sầu không biết mình, vội vàng chắp tay nói. Thích Thiếu Phong bái kiến đại sư bá. Thích Thiếu Phong, kiến sầu ghi nhớ cái tên này, tiến lên hai bước trên mặt mang nụ cười. Không cần đa lễ như thế. Vừa rồi ta đã gặp ngươi, ngươi và một người khác tỉ thí với Khúc sư đệ ở đây. Vừa rồi đích xác kiến sầu đã nhìn thấy. Thích Thiếu Phong hơi lúng túng, hai tay đỏ lên, có vài phần bối rối. Vừa rồi cùng ta lãnh giáo Khúc sư bá chính là đệ tử của trưởng lão Hy Hòa, sư huynh Tôn Triều. Có điều bây giờ Khúc sư bá đã đi rồi, Tôn Triều cũng không ở lại nữa. Ta mới kết đan không lâu, còn kém quá xa, chỉ sợ phụ thân khiển trách chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Phụ thân, đây là lần đầu tiên kiến sầu nghe thấy từ này ở Thập Cửu Châu, đặc biệt là ở Nhai Sơn, vì thế không khỏi kinh ngạc. Nàng tỉ mỉ hồi tưởng lại, đột nhiên nhớ ra từng nghe có người nhắc tới chuyện này. Trong số bốn đại trưởng lão Nhai Sơn hiện nay chỉ có trưởng lão Thích Bá Viễn từng có đạo lữ, có một con trai. Ánh mắt trở lại trên người Thích Thiếu Phong, kiến sầu lập tức hiểu ra. Phụ thân ngươi là Thích trưởng lão, Thích Thiếu Phong đưa tay lên sờ sờ gáy, rất xấu hổ, gắng gượng nói. Để đại sư bá chê cười rồi, ta luôn làm mất mặt phụ thân. Trưởng lão Nhai Sơn không ai không có tu vi xuất khiếu trở lên, hắn lại mới vừa kết đan, tu vi cũng khó mà so với các thiên tài đỉnh cấp trong môn phái, vừa rồi còn bị Khúc Chính Phong dễ dàng đánh bại, quả thực không phải chuyện vinh dự gì. Kiến Sầu không hề biết chuyện này có căn nguyên ra sao, chỉ cảm thấy thiếu niên này dường như quá nhút nhát. Nàng quay lại nhìn vào trong cửa, không có một chút động tĩnh nào, có lẽ Phù Đạo Sơn Nhân còn đang phân cao thấp với Cốt Ngọc Đế Giang. Thôi thì, làm biếng một lát vậy. Ánh mắt lóe lên, Kiến Sầu nhìn Thích Thiếu Phong, tò mò nói. Người cũng thường xuyên đến Khốn Tú Trường này à, cũng không phải quá thường xuyên. Tôn sư huynh tới nhiều hơn, Thích Thiếu Phong cũng đã tò mò với vị đại sư bá này rất lâu rồi, có điều nếu không nghe nói đại sư bá đang bế quan thì cũng đang đi lịch lãm, mấy tháng qua lại không có cơ hội nào tiếp xúc. Bây giờ nói chuyện lại thấy đại sư bá rất bình dị gần gũi, hoàn toàn không giống Khúc sư bá. Thích Thiếu Phong không nhịn được nói nhiều hơn bình thường một chút. Tôn sư huynh rất kính trọng Khúc sư bá thường đến đây nên bọn họ cũng thường đến đây. Kiến Sầu nghe vậy, cất bước đi ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Khốn Tú Trường lại dần dần hiện ra trước mắt, Khúc sư đệ cũng thường xuyên đến à, Thích Thiếu Phong gật đầu, không hiểu ý Kiến Sầu lắm, chỉ nói những gì mình biết. Đúng là thường xuyên đến, có điều lúc ra tay vẫn rất kiềm chế. Khúc sư bá cũng không dùng đạo ấn, không sử dụng tu vi, dù vậy bọn ta cũng không có ai đánh bại được Khúc sư bá. Lúc này sân thi đấu hình tròn bên ngoài đã hoàn toàn hiện ra trước mắt Kiến Sầu. Thích Thiếu Phong nói xong, nàng đột nhiên khẽ nhướng mày, quay lại nhìn hắn. Thích Thiếu Phong lập tức đỏ mặt, đại sư bá, sao vậy? Không cần đạo ấn cũng không dùng tu vi, lời này phải hiểu thế nào? Kiến Sầu hỏi thẳng, Thích Thiếu Phong không ngờ Kiến Sầu lại hỏi cái này. Hắn nghĩ đến một chuyện khác. Không dùng đạo ấn cũng không dùng tu vi, nghĩa là Khúc sư bá chỉ dùng sức mạnh của thân thể giao chiến với bọn ta. Có điều nói ra thật xấu hổ, vài chục năm nay bọn ta lại không có ai đá bại được Khúc sư bá, bất kể là cảnh giới nào. Câu nói kế tiếp Kiến Sầu đã không nghe vào được nữa. Khốn Tú Trường trước mặt không biết đã vắng vẻ từ khi nào, không còn nhìn thấy một ai nữa, dường như bởi vì một người rời khỏi mà nơi này cũng không còn ai chú ý, trong đầu nàng hiện ra bóng dáng Khúc Chính Phong. Và cả, trên đỉnh Hoàn Sáo ngày trước đòn tấn công sắc bén cương mãnh. Quả nhiên hắn cũng luyện thể, rất mạnh, tầm mắt Kiến Sầu trở nên kỳ dị, nàng nhìn không gian to lớn dưới nền đất này, không ngờ lại nheo mắt mỉm cười. Nàng chậm rãi quay đầu lại nhìn thiếu niên Nhai Sơn ngây ngô phía sau. Người vừa kết đan, Thích Thiếu Phong ngẩn ra cảm thấy ánh mắt Kiến Sầu. Hết sức ép người, không phải uy áp lại sáng ngời khiến mọi người không khỏi chấn động. Hắn dừng lại một lát mới trả lời. Mới kết đan 3 ngày, còn sức đánh một trận không? Ánh mắt Kiến Sầu rơi vào vết thương xanh tím trên mặt Thích Thiếu Phong, mơ hồ hỏi một câu. Đánh một trận, Thích Thiếu Phong ngẩng đầu lên, kinh ngạc trợn mắt nhìn Kiến Sầu. Cách chương.